Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có mỗi đứa con gái không biết sẽ như thế nào. Ông thầy liền nói: Bi là một đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện. Bi từ bây giờ theo thầy học hành thật tốt thì bố mẹ mới tự hào về Bi được, con nghe không? Vừa nhắc đến bố, con bé lại quát lên: Bi không có bố, Bi chỉ cần mẹ thôi, không cần ai hết. Bố là người xấu, bố và bà không cần Bi, đòi giết Bi, Bi không cần. Mẹ nó ngồi bên cạnh cầm tay con bé khóc lóc xin lỗi. Bà biết bây giờ bà có nói gì thì cháu cũng không tha thứ cho bà, nhưng bà vẫn hy vọng sau này cháu lớn, cháu sẽ hiểu được ngày đó. Bà vì muốn tốt cho mẹ cháu nên bà mới làm như vậy. Giờ bà phải làm gì cháu mới chịu tha lỗi cho bà đây? Con bé giật tay mẹ nó ra không nói gì cả. Nó bảo với con bé: Bà vì lo cho mẹ nên mới bảo mẹ bỏ con. Bi ngoan, Bi đừng giận bà. Tại mẹ không tốt mới khiến cho con phải như vậy. Mẹ xin lỗi, con đừng giận bà cũng đừng làm hại bà được không? Con bé rụi đầu vào trong lòng nó bảo: Bi biết hết rồi, không phải tại mẹ, tại bố hết đấy. Bi ghét bố nhưng mà không đưa bố đi theo được. Bà nội đánh Bi với các bạn đau lắm. Bà cứ đi theo bố làm Bi chỉ đẩy bố ngã được thôi. Cô nó ngồi đằng sau sợ hãi hỏi thầy: Tại sao con bé còn nhỏ mà lại có thể làm được những việc như vậy? Thầy nói: Vong linh thai nhi bị phá bỏ, oán hận và tạp niệm của nó rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với các linh hồn khác. Đó là lý do rất nhiều người làm thầy lợi dụng oán hận của nó để nuôi làm âm binh, sai khiến làm những việc thất đức. Thầy lại tiếp lời: Thầy biết con là một đứa trẻ hiểu biết nên sẽ hiểu những gì thầy nói trước đó. Con và mẹ con không thể ở cùng với nhau. Nếu con ở gần mẹ, không những không giúp gì được cho mẹ mà lại còn làm cho mẹ con đau ốm. Dần dần sức khỏe của mẹ con và bà ngoại suy giảm, sau đó sẽ giống con lang thang như thế. Bi luôn nói mẹ khổ nhiều rồi, thế Bi muốn mẹ khổ suốt kiếp sao? Con bé liền đáp: Bi không muốn mẹ khổ tiếp. Ông thầy liền nói: Vậy con có muốn theo thầy không, để thầy giúp con? Con bé nói: Nhưng Bi còn các bạn nữa, bạn của Bi cũng bị bố mẹ bỏ như Bi. Thầy liền trả lời: Thế Bi hiện giờ có bao nhiêu bạn? Bi nói cho thầy được không, để thầy còn biết mà giúp các bạn. Nó nhìn ra cửa đáp: Bi có 6 bạn với một em trai Bi là 7. Em Bi hỏi là theo thầy có được ăn no không? Thầy cười rồi bảo: Đương nhiên là thầy sẽ cho các con ăn, còn được mặc quần áo mới, ở nhà to nữa có thích không? Con bé nói: Bi thích lắm, Bi với các bạn trước giờ toàn đi ăn cướp đồ thôi, khổ lắm, lạnh nữa, thầy đón Bi về đi. Bi vẫn ở dưới chỗ nước thối, chưa lên được đâu. Thầy quay sang nói với mẹ nó: Chị còn nhớ cái chỗ mà chị để nó lại không? Kiểu này nó chưa lên được rồi, phải bắt cầu cho nó lên. Mẹ nó nói: Em có, ngày đấy em sợ quá không dám mang về nhà nên vứt bỏ nó ở cầu đầu làng. Thầy nói: Sáng mai chị đi chợ mua cho tôi một con gà trống tơ với vàng mã quần áo chúng sinh để tối luộc. 4 giờ sáng ngày kia tôi sẽ làm lễ bắt cầu cho nó lên. Nó chưa lên được hẳn đâu. Con bé tự nhiên quay sang bảo nó: Mẹ ơi, Bi muốn gặp bố. Hôm nào thầy đón Bi về, mẹ bảo bố đến gặp Bi được không? Nó không biết phải trả lời con bé thế nào, bèn nói dối rằng: Bố bận lắm, bố phải đi làm, chắc bố không ra được đây đâu. Con bé bĩu môi bảo: Có mà bố đi đánh bạc ấy, không tin mẹ hỏi bố mà xem. Con làm cho bố thu hết tiền, con còn xui ông đuổi bố ra ngoài. Bố đang trốn ở bên nhà chú P, bạn thân của bố. Mai mẹ cứ gọi bố sang đây cho Bi. Mẹ bảo bố nếu bố không có chịu gặp Bi thì không bao giờ gì có con nữa. Cô nó bên cạnh vỗ vai bảo nó: Đồng ý với nó đi, dù sao cô với mẹ mày cũng muốn gặp thằng kia một lần để hỏi cho ra nhẽ. Đàn ông kiểu gì dám làm mà lại không dám nhận. Mai cô đèo mày đi gặp nó, bắt nó phải về đây xin lỗi con bé. Nó sợ cô làm to mọi chuyện nên bảo: Thôi mai cô để cháu đi một mình gặp anh ấy, cô ở nhà giúp mẹ cho sắm đồ là được. Cô nó nói: Ừ thì thôi tùy mày vậy, chuyện của hai chúng mày thì hai đứa gặp nhau mà giải quyết. Sáng ngày hôm sau, nó gọi điện cho anh vào số mà có lẽ nằm mơ cũng có thể đọc thuộc lòng. Anh vẫn dùng số đó nhưng anh không bắt máy. Nó gọi rất nhiều, rất nhiều cuộc anh cũng không nghe máy, cho đến khi thấy máy bật rồi thuê bao. Nó nghĩ anh đang lảng tránh, không dám nghe điện thoại khi thấy số điện thoại của nó. Đối với nó bây giờ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net